Thiên đạo đồ thư quán, chương 2807, đuổi giết Trương Huyền 2. Khóc chuyện audio.com, hai đại thánh tú cùng ngoan nhân thời gian nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, cái bóng của Trương Huyền cũng biến thành phai mờ, ngay sau đó biến mất không thấy. Đáng ghét, dị linh tộc nhân, hắn là dị linh tộc, bên này vừa biến mất. Bên kia đại trưởng lão bị đập vào mặt đất bỗng nhiên chui ra. Gào lên một tiếng, sắp điên cuồng, vừa rồi đầu lâu đập ở trên mặt hắn. Tuy không biết là cái gì, nhưng trong đó ẩn chứa huyết mạch tinh thuần của hoàng thất dị linh tộc vẫn có thể nhìn ra được. Nói cách khác, đối phương không chỉ là vu hồn sư, còn dùng thủ đoạn dị linh tộc, danh sư, vu hồn sư, dị linh tộc, có thể làm được điểm này. Chỉ có cường giả dị linh hoàng thất, bởi vậy, thân phận của Trương Huyền này cũng vô cùng sống động, tuyệt đối là cường giả dị linh hoàng thất ngụy trang, khó trách vừa đến Trương gia liền phá hư, nhất định chơi phế bọn hắn. Dị linh tộc cùng nhân tộc thù hận, tuyệt không phải một hai câu đơn giản là có thể hóa giải. Lao ra mặt đất, thần thức của đại trưởng lão lan tràn, điều tra bốn phía, muốn tìm kiếm Trương Huyền. Đáng tiếc, chung quanh yên tĩnh, nào có nửa cái bóng người. Hắn ở đâu? Nhìn về phía Trương Cửu Tiêu. Sát cơ sôi trào, hắn tận mắt thấy hậu bối gia tộc này cùng đối phương ở chung một chỗ. Lão, Trương Sư đã sử dụng truyền tống trận rời đi. Trương Cửu Tiêu vội vàng nói. Điều đó không có khả năng. Đại trưởng lão sững sờ. Trong mắt để lộ ra tơ máu. Truyền tống trận. Không nói trước sắp đặt ra cần nắm giữ thực lực vượt qua thánh vực cửu trọng. Mỗi lần kích hoạt, cũng phải hao phí đánh đổi cực lớn. Tuy Trương gia có, nhưng không dễ dàng sử dụng. Hắn làm sao có thể truyền tống rời đi? Truyền tống trận, trận pháp sư cửu tinh có thể sắp đặt, nhưng dính dáng không gian bí ẩn. Mỗi một lần sử dụng, tiêu tốn đánh đổi đều quá lớn. Coi như Trương gia bọn họ. Loại đại lục đệ nhất gia tộc này, cũng không thể tùy tiện sử dụng, nếu không, gia chủ cũng không có khả năng ngồi thánh tú rời đi. Cái tên này, làm sao có thể dùng thứ này rời đi, là thật truyền tống rời đi, vừa rồi ta tận mắt thấy không gian ba động, Trương Vô Trần bay tới, bị lôi điện bổ một hồi, trọng thương, lúc này mới khôi phục lại, tuy có thể phi hành, nhưng trong cơ thể tổn thương quá nặng. Không có 10 ngày nửa tháng khôi phục, muốn trở lại đỉnh phong là không thể nào. Tu Vi, tuổi tác như thế, liền nắm giữ loại trận pháp nghịch thiên này. Nhất định là dị linh hoàng thất không thể nghi ngờ. Nghe được Trương Vô Trần xác nhận, lần nữa thì một lần, phát hiện Trương Huyền này quả thực biến mất không thấy hình bóng. Đại trưởng lão cắn chặt hàm răng, thành âm khàn khàn, trước đó nếu như nói, còn không xác thực mà nói. Lần này tuyệt đối có thể xác định, không tới 20, liền có thực lực mạnh mẽ như vậy, nắm giữ năng lực vu hồn, thi triển ra thủ đoạn dị linh tộc, hiện tại càng ở Trương gia sử dụng truyền tống trận, không cần nghĩ, nhất định là hoàng giả dị linh tộc, hơn nữa thân phận không thấp, Dương Sư lại thu dị linh tộc làm học sinh, quả thực sai lầm nghiêm trọng, Trương Vô Ngân ta, truyền đại trưởng lão lệnh, từ hôm nay trở đi. Tất cả mọi người Trương gia, nhất định phải toàn lực đuổi giết Trương Huyền. Một khi bắt được, giết chết không cần luận tội. Hàm răng cắn chặt, cao thét một tiếng, ông, kèm theo lời này, một lệnh bài bay lên không? Vầng sáng nhàn nhạt lan tràn bốn phía, vang vọng toàn bộ Trương gia. Trong nháy mắt, tất cả con cháu nắm giữ huyết mạch Trương gia, đều nghe được mệnh lệnh, đại trưởng lão lệnh, gần với gia chủ lệnh. Một khi sử dụng ra, tất cả tử đệ gia tộc nhất định phải tuân theo mệnh lệnh. Không thể vi phạm, toàn lực đuổi giết Trương Huyền. Thời điểm mọi người ở đây đều chấn kinh mệnh lệnh này. Một thanh âm nữ tử mang theo tức giận chậm rãi vang lên. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Trương Vô Ngân, gan chó của ngươi thật là lớn. Cách Trương,